Nhớ chàng khiến ta già đi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện nàng và Sở Quý Uyên thành thân luôn được giấu kín, vì sao lại đột nhiên bị lộ, nhưng hiện tại không phải lúc để nghĩ về những điều này. Tô Vãn Phù thu hồi suy nghĩ, nói: dù chúng ta là phu thê, cũng không thể kết luận rằng đại nhân xử án có thiên vị hay không. Bà chủ tiệm nhìn quanh, thấy không có ai, mới đến gần thở dài, giọng nói mang theo sự bất lực. Ta tất nhiên biết cả hai người đều phân rõ công tư. Nhưng chỉ mình ta nghĩ vậy thì không đủ, hoàng thượng cũng phải nghĩ như thế mới được. Tô Vãn Phù nghe vậy, mày nhíu chặt, đôi tay bên người siết lại. Dù ngự sử có giật tấu hoặc tội đại nhân, sao tất cả triều thần lại tin vào lời một phía như vậy? Bà chủ tiệm đập tay lên đùi, lắc đầu nói: Sở đại nhân quyền cao chức trọng, lại không thông đồng cùng bọn tham quan, từ lâu đã có kẻ nhòm ngó chức đại lý tự khanh. Bà dừng lại một lúc, rồi nói tiếp: nhưng từ khi Sở đại nhân nhậm chức, ngài ấy chưa từng phạm sai lầm. Lần này coi như bị bắt được điểm yếu, tự nhiên là có người hô hào theo, tranh nhau xuất đầu lộ diện. Nghe đến đây, Tô Vãn Phù đã hiểu rõ, e rằng chuyện này còn phức tạp và rắc rối hơn nàng nghĩ. Nàng trầm ngâm trong chốc lát, đến nước này, không thể bù đắp, chỉ có thể nghĩ cách giải quyết. Chỉ là không biết bây giờ Sở Quý Uyên ra sao. Nghĩ đến đây, Tô Vãn Phù vội vàng đi đến Sở Trạch. Sở Trạch, Tô Vãn Phù vội vàng quay về, vừa vào phủ liền thấy quản gia đang sốt ruột đi qua đi lại dưới hành lang. Nàng bước tới hỏi, đại nhân đâu rồi? Quản gia lắc đầu, thở dài. Đại nhân trở về liền tự nhốt mình trong thư phòng, đã hơn một canh giờ rồi. Tô Vãn Phù nhíu mày, đi thẳng đến thư phòng. Vừa đẩy cửa, nàng thấy Sở Quý Uyên đang ngồi trước bàn, nhìn tập hồ sơ với vẻ trầm tư. Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, thấy nàng, không khỏi sửng sốt. Sắc mặt nghiêm nghị hơn, không gian trở nên yên tĩnh, cả hai đều chìm trong im lặng. Không biết qua bao lâu, Tô Vãn Phù lên tiếng trước. Ngài định xử lý chuyện này thế nào? Sở Quý Uyên lạnh lùng quay đầu, vẻ mặt không đổi, ánh mắt trong trẻo nhưng băng lãnh. Thanh giả tự thanh, ta chưa từng làm điều đó, việc gì phải lo. Mỗi lần thăng đường đều có môn quan ghi chép. Thấy dáng vẻ tự tin của hắn, lòng Tô Vãn Phù dần nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến lời của bà chủ tiệm, trong mắt nàng vẫn không giấu nổi vẻ lo âu. Nhưng, nàng vừa định nhắc nhở, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Sở Quý Uyên mở cửa, nói vài câu với người đến, sau đó bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, Tô Vãn Phù cúi đầu, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Sở Quý Uyên hẳn có thể xử lý tốt, hiện tại nàng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Tại trà lâu, tiểu nhị đẩy cửa phòng nhã, cúi người, đại nhân, mời vào. Sở Quý Uyên chậm rãi bước vào, nhìn nữ tử đã đợi sẵn bên trong, giọng nói nhạt nhẽo. Hẹn ta đến đây, có chuyện gì? Giang Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn hắn, giọng ngọt ngào. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta đương nhiên lo lắng cho huynh. Sở Quý Uyên nghe vậy, ánh mắt lạnh như băng lướt qua nàng, hờ hững nói. Chuyện này không liên quan đến ngươi, ta sẽ tự mình xử lý. Lời của hắn khiến sắc mặt Giang Doanh Doanh thoáng thay đổi, tay nàng ta siết chặt lấy tà váy, đầu ngón tay trắng bệch. Quý Uyên, khi nào giữa huynh và ta lại trở nên xa cách thế này? Sở Quý Uyên nhíu mày, lạnh lùng nói. Trước khi nói chuyện, hãy nhìn rõ thân phận của ngươi và mối quan hệ giữa chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của hắn khiến nét mặt Giang Doanh Doanh có chút khó xử, nhưng nàng ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng ta bước đến gần Sở Quý Uyên, dịu dàng đổi chủ đề. Quý Uyên, ta biết huynh luôn phân rõ công tư, xử án công minh. Dừng một chút, nàng ta tiếp tục. Nhưng các triều thần kia đều nhắm vào chức đại lý tự khanh. Họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cổ ngữ có câu, ba người thêu dệt, hồ dữ cũng thành thật. Nếu chỉ có phe ngự sử, hoàng thượng sẽ không nghi ngờ. Nhưng nếu quần thần cùng dâng tấu, hoàng thượng e rằng cũng sẽ dao động, tin là thật. Cách chương.